Chương 609, đâm cháy người máy T. Chương 609, đâm cháy người máy T đó là một cái ở thành phố học viện bên trong khắp nơi đều có thể gặp được quét sạch người máy, phơi bày ống đồng hình, đồ sộ khái chỉ có 1 mét bên trái bên phải, đường kính liền cùng này ống đồng máy hút bụi không xê xích bao nhiêu. Bất quá, lúc này nó kia hai lúc đầu dùng để kẹp bình người máy, cũng là đưa ra ngoài, hướng về bên này lấy nó cao nhất tốc độ độ thì tốc 50 công bên trong tốc độ. Hướng về tiểu manh lão sư cùng sau lưng nàng phỉ vải để ý đánh tới. Cẩn thận đứng ở một bên hạ nã bị tiểu lò ly phát sinh cảnh giác thân thể liền muốn xông về phía trước. Mà ở một bên khác, nhận thấy được phát hiện cái này chút chuyện mì xả ca mì cổ tỏ, cũng là đưa ra tay trái. Điện giật nàng quát lớn một tiếng, nói chừng 10 vạn vốn cái giỏ sắc điện lưu, từ trong tay của nàng bạo nổ bắn ra ngoài, trong nháy mắt liền bắn chung kia cấp tốc vọt tới ống đồng người máy trên. Bất quá, ngoài mọi người ngoài ý liệu đúng. Kia đủ để đem tích thông thiết bị điện tất cả điện lộ bản đều cháy hỏng 10 vạn vốn điện giật, cũng là không hề có một chút nào rơi chậm lại viên kia đồng máy móc dưới tốc độ của con người. Nó vẫn là cơ người máy hướng về tiểu manh lão sư cùng phỉ vải để ý phương hướng phóng đi. Kia cái giỏ sắc điện lưu ở ống đồng người máy trên người tràn ngập, càng là thêm vài phần uy lực. Nếu như là thật đụng vào nói, sợ là tiểu manh lão sư cùng phỉ vải để ý liền không chỉ là phải bị đến va chạm công kích, còn có thể bị trên đó sở phụ đái cái giỏ sắc điện lưu cho điện bị thương. Cái gì? Làm sao có thể mì xả ca mì cổ tỏ mặt sắc biến đổi, không khỏi đúng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nhưng lập tức, nàng liền trình ngộ đi qua, chờ đợi thêm nữa lời nói, tiểu manh lão sư cùng phỉ vải để ý sợ là liền phải bị đến công kích. Vì vậy, nàng ở cuống quýt trong tấn một tốc độ mà từ váy dài trong túi áo, lấy ra một viên tiền của trò chơi đến, chuẩn bị nhắm ngay cái kia tròn đồng người máy liền phát động dẻo gùn. Mà ở một bên khác, tiểu manh lão sư cùng phỉ vải để ý cũng đã đúng thấy được, kia cấp tốc đụng tới ống đồng người máy. Nhìn một màn kia, tiểu manh lão sư cùng phỉ vải để ý trên mặt của, cũng không khỏi đúng lộ ra vẻ mặt kinh sợ tới. Chỉ bất quá, nhìn kia sợ được bế lấy con mắt, một tay nắm thật chặt kia quách quách hàng, một tay thật chặt bắt lại và táo mình phỉ vải để ý, tiểu manh lão sư trên mặt của cũng là tốc biến qua một tia kiên định. Nàng ôm thật chặt lấy phỉ vải để ý, đưa nàng chắn phía sau mình, định dùng thân thể của chính mình đi đón đỡ viên kia đồng người máy trùng kích. Bất quá, chính là vào lúc này. Một đạo cho dù ở ánh mặt trời soi sáng phía dưới, cũng như trước phơi bày đen như mực phi tiêu, cũng là ở siêu, một trong tiếng. Theo số đông người trước mắt phi bắn tới, ở viên kia đồng người máy tiếp cận đến tiểu manh trước mặt lao sư hai thước thời điểm, cũng đã là đánh trúng kia cơ người máy ống đồng người máy. Ở phanh, một trong tiếng, cái kia nhanh chóng phóng tới phi tiêu, thật sâu không vào trong thân thể của nó mặt, mang theo nó kia chừng hơn 50 cân đồng cơ giới thân thể, hướng về một bên bay rất ra ngoài, đồng trọng địa đánh tới kia trong công viên buồn hoa tường xệ mẹ trên, vỡ thành cân nhắc mảnh vụn. Đùa gì thế? Tuy là trương tường không có mở ra xạ gì gặng, cũng không có phát động kia LV5 tinh thần cảm giác. Thế nhưng, trải qua bách chiến hắn, có thể chắc là sẽ không ngay cả vọt tới hắn quanh người năm thước tùng vây bên trong ống đồng người máy, cũng không phát hiện được. Đã sớm ở viên kia đồng người máy xuất hiện dị thường, hướng về mọi người vọt tới trong nháy mắt. Thân thể hắn cũng đã là hết thể phát hiện, cũng ở bản năng xu thế phía dưới, quay đầu nhìn thấy kia nổi điên về phía mọi người vọt tới ống đồng người máy. Bất quá, vì tìm ra khả năng này công kích nhân viên, hắn cũng là cũng không có trước tiên, đã đem kia hướng về mọi người vọt tới ống đồng người máy đánh ngã, mục đích chính là vì có thể tìm ra kia khống chế được ống đồng người máy địch nhân. Bất quá, ngoài hắn sở liệu ở ngoài, tinh thần của hắn cảm giác phạm vi, coi như là lan tràn tới phương viên 1000m bên trong, cũng là không có tìm được bất luận cái gì ở khống chế được máy này tròn đồng người máy tồn tại. Mà lúc này, bộ kia ống đồng người máy cũng là gây nên chúng nữ khủng hoảng. Đồng thời, lúc đầu cho rằng mì cổ tỏ có thể cảo định bộ kia ống đồng người máy điện giật, cũng là xuất hồ ý liêu ở ngoài được thất bại. Cho nên, lúc này, trương tưởng chỉ có không chậm trễ chút nào mà xuất thủ, một kích đã đem cái kia ống đồng người máy đánh ngã. Hơn nữa, vì có thể không có gì bất ngờ xảy ra, hắn còn sử xuất đang không có phát động một thân thể cường hóa, cùng với lôi độn trả cờ giả nói tính biến hóa thân thể dưới tình huống, có thể chính xác trong phạm vi khống chế nhất đại lực lượng, đem trồn chó thua đến phi tiêu trong, một kích liền đánh chung cái kia ống đồng người máy. Đồng thời, trong nháy mắt cổ lực lượng kia liền mượn từ cái kia bắn trúng ống đồng người máy phi tiêu, chồn chó thua đến rồi ống đồng người máy nội bộ, đưa nó bên trong hết thể cấu tạo tất cả đều cho đẩy bị hủy. Không có sao chứ? Trương Tường đi tới tiểu manh lão sư bên người, quan tâm hướng về phía nàng nói rằng. Mà nghe được Trương Tường thoại ngữ, nguyên bản chặt bế lấy ánh mắt tiểu manh lão sư, cũng đúng có chút khẩn trương mở hai mắt ra sau đó, nàng mới phát hiện nguy cơ rốt cục quá khứ, bộ kia ống đồng người máy đã là vỡ thành mấy khối. Không có không có việc gì, tiểu manh lão sư mặt trên mang theo nghĩ mà sợ, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Nhưng lập tức, nàng liền có chút khẩn trương trang bị quay đầu đi, đôi tay nắm lấy cũng là chặt bế lấy con mắt, trên mặt lộ ra sợ thần sắp đến, chặt chặt mà bắt lại nàng quần áo phỉ vải để ý phỉ vải để ý chan. Ngươi không có có sự tình chứ? Tiểu manh lão sư có chút khẩn trương hướng về phía khiếp khiếp trợn mở con mắt, một tay cầm lấy Quách Quách Khang, một tay bắt cùng với chính mình quần áo phỉ vải để ý đường tắt vắng vẻ. Không có không có việc gì. Phỉ vải để ý mặt trên lộ ra khiếp khiếp biểu tình, nhưng nàng vẫn là nhẹ nhàng mà điểm điểm đầu, hướng về phía tiểu manh lão sư lộ ra nụ cười tới. Không có việc gì, không có việc gì là tốt rồi. Tiểu manh lão sư mặt trên lộ ra biểu tình may mắn đến. Ôm thật chặt lấy phỉ vải để ý mà đồng thời, nguyên bản còn đối với tiểu manh lão sư mang theo một chút xa lạ phỉ vải để ý, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười vui vẻ đến, ở có chút trong do dự, trở tay ôm lấy tiểu manh lão sư. Mà ở một bên khác, Trương Tường nhìn một màn này, cũng không khỏi đúng lộ ra mỉm cười tới. Mặc dù coi như tiểu manh lão sư, giống như là niên kỷ. Thoạt nhìn chỉ có 4, 5 tuổi phỉ vải để ý tỉ tỉ. Nhưng cho người khác một loại ôn hình, có thể tin cảm giác. Bất quá, làm Trương Tường mặt xoay qua chỗ khác, thấy được bị chính mình phi tiêu trên mang theo lực lượng, khiến cho đâm cháy ống đồng người máy thời điểm. Trương Tường trên mặt của cũng là tốc biến qua một tia ngưng đồng biểu tình tới. Bởi vì, hắn phát hiện, cái này 3, 6 cái bị đâm cháy ống đồng người máy bên trong, cũng là không có điện ải cờ tồn tại. Chẳng lẽ là tuyệt đối năng lực giả kế hoạch, cá lọt lưới? Vẫn là Trương Tường bắt đầu trầm tư. Bất quá, vừa lúc đó, ở Trương Tường khỏe mắt dư quang bên trong, cũng là phát hiện giống nhau ở ánh mặt trời soi sáng phía dưới, phản xạ tử quang gì đó. Cái kia đúng Trương Tường nhíu mày, đi về phía kia bị đâm chảy ống đồng người máy phương hướng scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.